Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5395, đã lâu không thấy hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trở lại. Ha ha, Mạc Duẫn Dục đi theo hưng phấn. Đi thôi, trước rời đi nơi này. Mạc Liên Thành dẫn đầu mang theo Tần Lĩnh Triều một phương hướng bay đi. Bên kia, tộc yêu cường giả yến hội. Ngồi ở thủ vị một thanh niên. Bừa bãi dáng ngồi. Vương giả thái độ. Phía dưới hoàn hầu không ít yêu tộc cao thủ. Đường khúc đàn nhi xuất hiện một cái chớp mắt. Thanh niên đột nhiên đứng lên. Đem trong tay chén rượu một ném. Oán hận cắn răng. Cái kia không lương tâm ra hỏa. Rốt cuộc chết đã trở lại. Tiếp theo, ném xuống một chúng cường giả. Nháy mắt rời đi. Chúng cường giả chỉ là thấy được hắn một mặt biến mất bóng dáng. Đại nhân muốn đi đâu? Một đám cấp dưới đều phải đau đầu. Có như vậy tùy hứng chủ tử. Nhật tử thực yêu thương a. Khúc đàn nhi đám người mới vừa đi trong chốc lát. Còn không có ra sa mạc. Ở bọn họ phía trước. Đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đảo không gian cái khe. Đen nhánh như mực. Phiếm ám quang. Chỉ chốc lát sau, từ giữa rơi xuống một người. Người tới ăn mặc hoa mỹ áo gấm. Tuấn Mỹ tuyệt thế, một đôi yêu dã hai mắt tích tụ lửa giận. Hung tợn trừng mắt khúc đàn nhi. Tiếp theo lại trừng hướng bọn họ người. Giống như ngay sau đó, hắn liền sẽ sát đi lên giống nhau. Khúc đàn nhi trong lòng một hư. Lập tức lại giống như người không có việc gì giơ lên sán lạn gương mặt tươi cười. Hải, đã lâu không thấy, tiểu manh manh, ai ra, nguyên lai là tiểu manh manh a, thật là có một đoạn thời gian không gặp. Lão tử lúc này mới phát hiện rất tưởng niệm hắn, mấy cái gia hỏa e sợ cho thiên hạ không loạn. Một người tiếp một người cùng tiểu manh manh chào hỏi, chỉ là, cho rằng sẽ nhào lên tới đánh người tiểu manh manh, thế nhưng lạnh một khuôn mặt, ôm ngực mà đứng. Liền như vậy lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Không tiến lên cũng không đánh người. Thực khác thường a, bọn họ rời đi kia một ngày. Liền sớm đoán được sẽ có hôm nay. Cố tình, bọn họ không có dự đoán được tiểu manh manh phản ứng. Bởi vì dựa theo tiểu manh manh kia hỏa bạo cá tính. Sẽ không như vậy trầm ổn. Vừa mới xuất hiện một cái chớp mắt. Chính là hận không thể cắn chết bọn họ. Khúc đàn nhi là nhất chột dạ người kia. Vừa rồi tiểu manh manh xuất hiện. Cái kia xuất hiện phương thức. Hẳn là lợi dụng nàng cùng hắn chi gian có khế ước. Không có dự đoán được mấy năm nay không thấy. Thực lực của hắn lại cường không ít. Hừ, tiểu manh manh mặt âm trầm. Hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà, thế nhưng quay đầu đi rồi. Khúc đàn nhi trong lòng lộp bộp một chút. Như thế khác thường, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, tiểu manh manh thật sự sinh nàng khí. Ngay sau đó, nàng ném xuống Mạc Duẫn Dục, chạy nhanh đuổi theo người. Chẳng qua, mới vừa đi vài bước cánh tay làm người kéo lấy. Nàng quay đầu lại nhìn lên, Thành Thành, làm hắn trước bình tĩnh một chút. Mạc Liên Thành ngữ khí nhàn nhạt nói, khúc đàn nhi mày sắp ninh lên. Tiểu manh manh sinh khí. Ta phải đuổi theo đi nói. Hắn đang ở nổi nóng. Ngươi đi lên vừa lúc đụng phải. Cái này, đừng do dự. Nghe vi phu, nàng cảm thấy mỗ vị gia nói có một chút đạo lý. Rồi lại mơ hồ cảm thấy có điểm quái quái. Nhưng thật ra người đứng xem minh bạch. Mỗ vị gia không cho phép nàng đuổi theo. Còn không phải đại nam nhân ý tưởng ở tác quái. Thân là nam nhân a, nhà mình nữ nhân đuổi theo một người khác. Nhìn có thể thuận mắt sao? Này không, mỗ vị gia trước tiên liền ra tay ngăn cản. Còn lừa dối nàng, khúc đàn nhi lúc này đang nghĩ ngợi tới tiểu manh manh tức giận sự. Cũng liền không có nghĩ vậy chút loanh quanh lòng vòng chuyện này. Hơn nữa, làm Mạc Liên Thành vừa rồi lôi kéo. Tiểu manh manh đã không thấy bóng người. Nàng muốn đi truy cũng đuổi không kịp. 5400, cách chương.